Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2131. Ma chủ vẻ mặt bực bội mắng to, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở hung ác. Hắn chuyển tầm mắt, theo dõi Huyền Thiên. Khốn nạn, Hoàng Thiên chết tiệt. Nhìn Hoàng Thiên trốn đi, Huyền Thiên giận dữ không ngớt. Người này đã bị vứt bỏ, Huyền Thiên đáng thương bị vây ở bên trong tứ tượng đại trận, muốn chạy trốn nhưng bị một đám cường giả điên cuồng vây công. Con kiến, đi chết hết đi. Huyền Thiên bị vây đánh đã tức điên, cả người tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa, hơi thở thiên đạo hỗn loạn, dấy lên một luồng đạo hỏa. Không tốt, Huyền Thiên muốn hóa đạo. Thấy vậy, ma chủ ý thức được có chuyện không ổn, Huyền Thiên hiển nhiên là bị ép điên, không ngờ trực tiếp đốt cháy căn nguyên muốn tự bạo hóa đạo. Hắn là muốn kéo một đám cường giả cùng chết, dù sao cũng không thể giữ được một phần này, vậy thà trực tiếp dứt khoát thiêu đốt phá hủy. Con kiến, đám các ngươi đi chết hết đi. Huyền Thiên điên cuồng thiêu đốt chính mình, thiên uy cường đại cuồn cuộn tàn phá bốn phía, giống như bão tố cấp 20 cuồn cuộn mở ra, xé nát tứ tượng đại trận, khiến cho tứ đại thánh thú bị thương nặng. Lui. Bất Diệt Cốt kinh ngạc, hét lớn một tiếng vội vàng lui ra ngoài. Những người khác sau khi thấy thế thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt, thi nhau lui ra ngoài, đáng tiếc vẫn chậm một bước, cả người Huyền Thiên đã nổ tung. Bùng. Chỉ thấy một đoàn sáng nổ mạnh, từ trong giới hải bùng nổ, ánh sáng nóng rực tựa như hàng ức vạn hành tinh cùng lúc nổ tung. Đám cường giả ma chủ, Bất Diệt Cốt bị bao phủ trong ánh sáng tự bạo của Huyền Thiên. Huyền Thiên một trong cửu thiên tự bạo, không ai đoán trước được uy lực mạnh cỡ nào, càng chưa từng thấy qua, hiện tại rốt cục lần đầu tiên gặp được. Nguyên giới hải đều rung lắc, dường như sắp tan vỡ, kinh động vô số cường giả, hoảng hốt nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Huyền Thiên, nổ. Ui! Thật đáng sợ, không ngờ có thể ép một thiên đến bước tự bạo. Trong giới hải, bá chủ khắp nơi ai nấy vô cùng sợ hãi, nhìn Huyền Thiên tự bạo, hủy thiên diệt địa, trực tiếp càn quét mảng lớn giới hải, vô số thế giới ở nơi này bị hủy diệt trong đợt trùng kích đó. Trấn! Trong lúc nguy cấp nhất, một bàn tay thiên đạo to lớn phá vỡ hỗn độn, năm ngón mở ra, trong nháy mắt bao lấy vụ nổ đáng sợ sản sinh từ việc Huyền Thiên tự bạo. Một bàn tay nắm lấy mảng lớn hỗn độn giới hải và thế giới, bao gồm năng lượng tự bạo của Huyền Thiên, toàn bộ bị chộp vào trong lòng bàn tay không ngừng biến lớn, nổ tung. Bùm bùm bùm. Lúc lâu sau, tia sáng lắng xuống, hỗn loạn bình ổn, chỉ còn duy nhất bàn tay gồ ghề của thiên đạo quét ngang hỗn độn giới hải bốc khói. Tất cả cường giả trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bàn tay thiên đạo đáng sợ kia, không ngờ có thể bao lấy sức mạnh tự bạo của Huyền Thiên, thậm chí trực tiếp bóp tắt. Trong lòng bàn tay, một đoàn căn nguyên cường đại bị bàn tay gồ ghề kia mang đi, chớp mắt rút vào trong hỗn độn, biến mất. Mà lúc này, Hoàng Thiên đang chạy trốn trong giới hải thấy thế thì bị dọa sợ không nhẹ, hoảng sợ nhìn về phía Hồng Hoang, cái tay kia đến từ nơi đó. Thiên Đế. Hoàng Thiên sợ hãi quay đầu tăng tốc chạy trốn. Ông. Tuy nhiên, vào giờ phút này, hư không phía trước giới hải nứt ra, hỗn độn cuốn ngược, một bàn tay từ bên trong nhanh chóng thò ra. Phá. Hoàng Thiên đôi con ngươi nở to, không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp vung Hoàng Thiên Kỳ quét tới. Một tiếng nổ vang lên, bàn tay to rung động, trong năm ngón tay có ba ngón bị Hoàng Thiên đánh nổ, nhưng uy thế không giảm chụp tới Hoàng Thiên. Không. Một kích không thành, Hoàng Thiên đang muốn ra tay lần nữa, nhưng hiển nhiên đã quá trễ. Bàn tay kia được bao phủ bởi một tầng sương mù thiên đạo mông lung, phát ra tiên âm đại đạo, chữa trị năm ngón bị nghiền nát, mở bàn tay to chụp tới. Một âm thanh trầm đục vang lên, cả người Hoàng Thiên bị chộp vào lòng bàn tay, bao gồm hỗn độn khí phạm vi vạn dặm đều bị quét sạch. Bàn tay to sau khi bắt lấy Hoàng Thiên thì ầm ầm rút lại, rút về hỗn độn, biến mất. Chỉ có một số ít cường giả mới có thể mơ hồ phát hiện động tĩnh nơi này, nhưng khi nhìn qua đây thì lại không phát hiện bất kỳ điều gì, tỏ ra rất kỳ quái. Nhưng không ai biết rằng Hoàng Thiên đã bị bàn tay kia trực tiếp bắt đi, không có chút sức chống cự, hoàn toàn là sức mạnh không cùng đẳng cấp. Mà ở khu vực Huyền Thiên nổ tung, hỗn độn trống trải, trong chân không hư vô, lần lượt có từng bóng người chật vật lao ra. Ma chủ toàn thân rách nát, bốc khói, nhìn mọi thứ xung quanh bị phá hủy, lòng hoảng sợ, vừa rồi thực sự suýt chút nữa đã chết trong vụ nổ tự bạo của Huyền Thiên. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2132. May mắn sau cùng trong giây phút then chốt Thiên Đế đã ra tay. Một hơi bóp tắt sức mạnh tự bạo của Huyền Thiên, do đó mới cứu được từng người bọn họ. Nếu không thì,

tản ra vô tận giết chóc, lập tức nhào tới hướng phân thân Thâm Uyên. Thấy linh hồn hỗn loạn nhào tới, hắn không nói hai lời, mở miệng ùng ục một hơi nuốt vào, nghiền nát luyện hóa cắn nuốt tại chỗ. Thâm Uyên, cắn nuốt. Giây sau, phân thân Thâm Uyên triển khai cắn nuốt cuối cùng, một hơi đốt nấu thân thể chúa tể Thâm Uyên mất đầu, tiến hành cắn nuốt. Hiện trường vô số máu thịt, lực lượng Thâm Uyên thi nhau tràn ra mà đến, rậm rạp máu thịt vụn tuôn vào trong cơ thể phân thân Thâm Uyên, tạo thành một loại biểu hiện tiến hóa. 11 chúa tể Thâm Uyên chém giết cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một, đó là phân thân Thâm Uyên. Tương đương với hắn cắn nuốt 10 chúa tể Thâm Uyên, bao gồm một tên trước đó bị cắn nuốt thì ước chừng có 11 người, cũng có nghĩa là toàn bộ chúa tể Thâm Uyên đều bị cắn nuốt. Tương đương với 12 chúa tể hợp thành một, biến thành Thâm Uyên chân chính. Ông! Xèo xèo xèo! Lúc này, thân thể phân thân Thâm Uyên không ngừng biến lớn, máu thịt mấp máy, trái tim Thâm Uyên, tà nhãn Thâm Uyên, tay Thâm Uyên, chân Thâm Uyên, xương Thâm Uyên, máu Thâm Uyên, đầu Thâm Uyên, cánh Thâm Uyên vân vân, toàn thân trên dưới bắt đầu tiến hóa cực hạn. Dung hợp 12 chúa tể Thâm Uyên, mỗi một vị chúa tể đều đại biểu cho một phần của Thâm Uyên, hiện tại hợp lại thành một hóa thành Thâm Uyên chân chính. Mạnh quá! Phân thân Thâm Uyên kinh hãi, cảm giác trong cơ thể có từng luồng lực lượng Thâm Uyên sôi trào, dâng lên, trong cơ thể đều là máu Thâm Uyên. Bắp thịt, xương cốt, máu, đầu, toàn thân trên dưới ẩn chứa căn nguyên Thâm Uyên cường đại, vô cùng mạnh mẽ, vĩnh viễn không khô cạn. Trong đầu hắn có một luồng căn nguyên vô tận dâng lên, giống như bộ não của Thâm Uyên, một bộ não có thể chịu tải ý chí Thâm Uyên. Bên trong trái tim tuôn ra vô tận căn nguyên, máu Thâm Uyên đen kịt mà hỗn loạn đang chảy xuôi, phát ra hơi thở vô cùng đáng sợ.